Năm 2012, một phát hiện đã gây chấn động toàn tỉnh Tứ Xuyên nói riêng và đất nước Trung Quốc nói chung. Đằng sau phát hiện này là một vụ sát hại và phi tang thi thể được đánh giá là rùng rợn bậc nhất. Hãy đón xem video ngày hôm nay để biết tận cùng sự thật là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Ngày 29 tháng 12 năm 2012, tại văn phòng cảnh sát Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, có một người đàn ông trung niên bộ dạng hối hả chạy vào bên trong. Quan sát thấy gương mặt tái mét của người này, các viên cảnh sát linh tính dường như đã xảy ra chuyện không hay gì đó. Thời tiết mùa này khá lạnh nhưng trên trán của người đàn ông mồ hôi không ngừng tuôn ra. Điều này càng khiến cho mọi người có cảm giác bất an. Sau khi trấn an đối phương, các viên cảnh sát từ từ hỏi chuyện. Người đàn ông khai tên Quốc Oai, 45 tuổi, sống ở thôn Đằng Châu, huyện Bồ Giang, thành phố Thành Đô. Sáng nay, trong lúc cùng đồng đội thu gom rác dưới kênh, thì Quốc Oai tìm thấy một chiếc vali màu đen bị mắc kẹt tại mép bờ. Vốn là người hay tiếc của, Quốc Oai chắc chắn không thể nào bỏ qua vật thể này vì trông nó còn khá mới. Ông Oai nhanh chóng tiến lại gần để trục vớt nó lên. Tuy nhiên, khi càng tiến lại gần, Oai càng cảm nhận rõ mùi hôi khó chịu. Ban đầu, ông Oai nghĩ rằng mùi hôi xuất phát từ rác thải trên con kênh, nhưng hóa ra nó xuất phát từ chiếc vali nói trên. Quốc Oai tò mò nên đưa chiếc vali lên bờ và mở nó ra để quan sát. Tuy nhiên, khi chiếc vali vừa được kéo ra, một mùi hôi thối nồng nặc xộc vào mũi khiến Oai phải nín thở trong giây lát. Cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến ông và các đồng nghiệp vô cùng khiếp đảm. Bên trong chiếc vali là một thi thể không toàn vẹn. Sau khi ghi nhận được trình báo, cảnh sát đã nhanh chóng lái xe đến hiện trường để phong tỏa điều tra. Lúc các cảnh sát tới nơi, khu vực con kênh có rất đông người dân tụ tập lại. Họ thậm chí vì tò mò nên đã lật thi thể lên để kiểm tra. Do hiện trường đã bị xáo trộn, xung quanh có rất nhiều dấu chân nên đã gây ra không ít khó khăn cho công tác thu thập manh mối. Nhận thấy đây là vụ án mạng có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, một tổ chuyên án ngay lập tức được thành lập. Đội điều tra sau đó đã tổ chức rào chắn và tiến hành lấy lời khai của những người có mặt tại hiện trường. Sau khi kiểm tra, cảnh sát xác định bên trong chiếc vali là một phụ nữ không mảnh vải che thân, nhưng đặc biệt không có phần đầu. Theo như chia sẻ của Quốc Oai, vào thời điểm phát hiện ra nạn nhân thì nó được quấn khá kỹ trong một tấm chăn màu hồng. Và hung thủ cố tình chia nạn nhân thành hai phần và nội tạng nạn nhân được cho vào bịch đen cột chặt và đặt ngay cạnh. Ngoài ra, tay và chân cũng bị phân chia thành nhiều phần. Cảnh sát suy đoán mục đích của cách phân chia này là để dễ dàng cho vào vali. Việc sát hại một người đã là điều khó có thể tưởng tượng được, nhưng đối với trường hợp trên, nó khiến cho nhiều người cảm thấy sợ hãi. Đội điều tra tin rằng kẻ gây án có thể là sát thủ chuyên nghiệp, cũng có thể người này làm việc trong lĩnh vực y khoa. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng hung thủ có mối thù sâu đậm với nạn nhân, hoặc có yếu tố tâm lý biến thái hay sử dụng chất kích thích trong quá trình phạm tội. Để xác định xem những phán đoán trên có đúng hay không, việc đầu tiên là phải tiến hành khám nghiệm tử thi và xác định danh tính của nạn nhân. Các bác sĩ pháp y sau đó đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để thực hiện nhiệm vụ của mình. Mặc dù có kinh nghiệm rất nhiều năm trong công việc này, nhưng khi đối diện với hiện trường trên, đội ngũ pháp y cũng lắc đầu ngán ngẩm. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy cô gái còn khá trẻ, tầm 20 tuổi, cao chưa tới 1m6. Nạn nhân tử vong từ 7 ngày trước, nguyên nhân tử vong là ngạt thở cơ học. Do phần đầu vẫn chưa được tìm thấy, nên các bác sĩ pháp y chưa thể xác định được nguyên nhân gây ngạt thở có phải là do siết cổ hay không. Bởi vì cũng có khả năng nạn nhân đã bị hung thủ cố tình bịt chặt miệng mũi khiến không thể thở được. Do tại vị trí các vết đứt không bị chồng chéo quá nhiều nên mọi người suy đoán hung khí dùng để phân chia thi thể là một vật sắc bén. Đồng thời hung thủ dùng lực rất mạnh khiến cho hành động không bị lặp đi lặp lại. Khả năng hung khí này là một con dao dựa hoặc cũng có thể là chiếc rìu. Quan sát thấy trên người cô gái xuất hiện rất nhiều vết tím bầm, tập trung chủ yếu ở phần lưng. Các bác sĩ pháp y nhận định nó không phải gây ra do vết thương mà chỉ là hiện tượng hồ máu tử thi. Các vết tím ở đầu ngón tay và ngón chân đó là do hiện tượng cơ thể thiếu oxy vào thời điểm nạn nhân bị làm cho ngạt thở. Cảnh sát không thể truy xuất dấu vân tay do nạn nhân bị ngâm lâu ngày trong nước. Cô gái để móng dài, móng tay của nạn nhân có sơn màu, họa tiết đơn giản. Dựa vào đặc điểm trên, cảnh sát suy đoán cô gái không làm các công việc lao động chân tay, không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy nạn nhân đã bị xâm hại. Cô gái không đeo bất cứ loại trang sức nào, không có hình xăm hay vết bớt. Tuy nhiên, các bác sĩ lại nhận ra đặc điểm khá đặc biệt, đó chính là những vết sẹo ở phần bụng. Sau khi quan sát kỹ, pháp y nhận định đó là vết thương lớn, ngang dài 12cm ở vị trí xương vệ ngay ở viền quần trong. Vết này được xác định là để lấy thai, các vết còn khá mới. Các bác sĩ pháp y khẳng định nạn nhân chỉ vừa sinh mổ cách đây không lâu. Sau sinh, do không được chăm sóc đúng cách nên đã gây ra tình trạng sẹo lồi như trên. Việc phụ nữ trẻ vừa sinh con đã bị sát hại gây ra không ít sự phẫn nộ. Những người có mặt tại hiện trường đánh giá kẻ sát nhân là người vô cùng máu lạnh và lên tiếng yêu cầu đội điều tra nhanh chóng giải quyết vụ án để trả lại công bằng cho nạn nhân. Những lời này vô tình tạo ra áp lực không nhỏ cho tổ chuyên án, đặc biệt là khi danh tính nạn nhân vẫn chưa được tìm ra. Đối diện với trường hợp trên, một số người bắt đầu đưa ra nhiều nghi vấn. Họ tin rằng hung thủ có khả năng là người thân cận của nạn nhân. Người này có thể là chồng nạn nhân. Bởi vì theo như nhận định trước đó, cô gái này vừa mới sinh chưa đầy một tháng. Thường thì những phụ nữ mới sinh sẽ không ra ngoài. Người bên cạnh họ nhất vào giai đoạn này chính là người chồng. Theo hướng suy luận trên, mọi người cho rằng vì mâu thuẫn ở trong quá trình chăm sóc con, cặp đôi đã xảy ra cự cãi. Trong lúc nóng giận, người chồng đã xuống tay dã man với vợ. Hoặc một suy luận khác, sau khi đứa con được sinh ra, người chồng cảm thấy không giống mình nên đã ra tay sát hại vợ. Đó chỉ là một trong hai suy đoán điển hình, bởi vì tại thời điểm này, rất nhiều tình huống được người dân tưởng tượng ra. Mặc dù hiện tại, tất cả chỉ là suy đoán, tuy nhiên, điều duy nhất mà cảnh sát cho rằng khả năng cao xảy ra đó chính là giữa hung thủ và nạn nhân chắc chắn có mâu thuẫn không thể hóa giải. Việc quan trọng lúc này là nhanh chóng tìm ra danh tính của nạn nhân. Để giải quyết vấn đề này, tổ điều tra đã chia làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất nhận nhiệm vụ thu thập thông tin về các trường hợp mất tích gần đây trên địa bàn. Nhóm thứ hai là mở rộng rà soát xung quanh hiện trường. Đội điều tra đã cùng với người dân tiến hành tìm kiếm dọc theo con kênh và hai bên bờ với hy vọng có thể phát hiện ra phần đầu hoặc ít nhất là giấy tờ, vật có liên quan giúp ích cho quá trình xác minh danh tính. Vào thời điểm tháng 12, nước kênh cũng tương đối nhiều, một số người cho rằng việc tìm kiếm sẽ không đem lại hiệu quả. Bởi vì xét thấy dòng nước chảy xiết như vậy, một vật thể nhỏ khi bị rơi xuống đây thì sẽ ngay lập tức bị cuốn trôi đi xa. Sở dĩ chiếc vali được tìm thấy là do nó bị vật cản, hơn nữa khối lượng của chiếc vali tương đối nặng. Thông tin từ nhóm điều tra thứ nhất cho thấy, khoảng thời gian một tuần trở lại đây, ở trên địa bàn huyện Bố Giang không ghi nhận trình báo mất tích nào. Lúc này, cảnh sát đưa ra nhận định cũng không loại trừ khả năng nạn nhân là người đến từ địa phương khác và đây không phải là địa điểm hung thủ vứt xác. Có thể chiếc vali đã bị vứt ở nơi khác và trôi dạt đến địa phận thôn Đằng Châu, huyện Bố Giang. Để nhanh chóng tìm ra danh tính của nạn nhân, cảnh sát đã liên hệ với đồng nghiệp ở các huyện lân cận để thu thập thông tin về các trường hợp mất tích. Đồng thời, họ vẫn tiếp tục triển khai rà soát dọc theo con kênh. Sau khi dò tìm, cảnh sát cuối cùng cũng phát hiện một manh mối vô cùng hữu ích. Theo đó, tại vị trí cách nơi phát hiện vali không xa, cảnh sát tìm thấy một vật thể đang bốc mùi hôi thối gần bụi rậm ở bờ kênh. Vật thể này được xác định là phần đầu nữ giới, được đặt trong bọc ni lông đen. Điều đáng sợ hơn là vào thời điểm phát hiện ra, đám chó đang vây quanh, giành nhau phần thịt. Đội điều tra suy đoán khả năng cao chiếc đầu này là bộ phận còn thiếu mà họ đang tìm kiếm. Do nằm lâu ngoài trời, cộng thêm bị đàn chó tấn công, đội điều tra chỉ có thể thu thập thêm một ít thông tin về nạn nhân như sau. Cô gái để tóc đen, dài chấm vai, đeo khuyên tai bằng nhựa. Sau khi tiến hành phân tích DNA, cảnh sát xác định đầu và các phần thi thể trong vali là thuộc về cùng một người. Mặc dù đã tìm ra tất cả các bộ phận cơ thể, tuy nhiên đây chưa được gọi là bước đột phá của vụ án, do vẫn không xác định được danh tính của nạn nhân. Ngày thứ hai, sau khi thi thể được tìm thấy, có một người phụ nữ tên Hoàng A Phân đến từ huyện Bồ Giang đã tìm tới và nói muốn trình báo một vụ mất tích. Hoàng A Phân tiết lộ với cảnh sát rằng người mất tích là con gái mình tên Mạo Lý, 20 tuổi, hiện là sinh viên năm 2 Đại học Côn Minh, tỉnh Vân Nam. Do trường học ở xa nhà nên Mạo Lý sống ở ký túc xá của trường. Khi có thời gian rảnh, Mạo Lý mới về thăm nhà. Bình thường, trong một tuần Mạo Lý sẽ gọi điện về nhà 2 lần, tuy nhiên đã gần một tháng nay không thấy Mạo Lý liên lạc với gia đình. Sau khi nghe thông tin trình báo của Hoàng A Phân, cảnh sát trấn an bà và nói rằng rất có thể Mạo Lý bận bịu nên không có thời gian gọi về nhà. Cảnh sát cũng khuyên đối phương đừng quá lo lắng, mà hãy thử liên lạc cho bạn bè của con gái xem sao. Lúc này, tại đồn cảnh sát, bà Phân nghe loáng thoáng thông tin về thi thể nữ không nguyên vẹn được phát hiện ở trên con kênh nên tò mò hỏi thăm. Do độ tuổi của con gái bà, xem với nạn nhân nói trên, Hoàng A Phân bỗng có chút bất an. Đội điều tra nhận thấy cũng có điểm đáng nghi nên đã cung cấp thông tin cụ thể về vụ án cho Hoàng A Phân biết. Tuy nhiên, sau khi nghe thông tin cô gái này vừa mới sinh con thì bà Phân liền khẳng định chắc chắn đó không phải là con gái của mình. Nghe theo lời cảnh sát, Hoàng A Phân quay trở về nhà và bảo con trai thử liên hệ với người bạn thân, cũng là bạn học cùng lớp đại học của Mạo Lý để hỏi thông tin. Người bạn tên Hiểu Mai nói rằng Mạo Lý dạo gần đây vừa làm vừa học, rất bận bịu nên cô không rảnh để gọi điện hỏi thăm gia đình. Biết con gái trước giờ tự lập, không muốn bị ai khác làm phiền nên bà Phân đã không liên hệ lại cho con gái. Bà chỉ nhờ Hiểu Mai nhắn giúp với Mạo Lý là hãy giữ sức khỏe, nếu có thời gian thì sắp xếp về nhà một chuyến. Vậy là con gái bà Phân không hề mất tích, cô cũng không phải là nạn nhân xấu số trong vụ án trên. Việc không thể tìm ra danh tính của nạn nhân khiến cho vụ án bắt đầu rơi vào bế tắc. Đội điều tra sau đó đã tiến hành đăng tải thông tin trên các đầu báo và phương tiện truyền thông với hy vọng gia đình có người thân mất tích sẽ tìm đến để nhận diện. Mặc dù vậy, nhiều ngày sau đó đội điều tra vẫn không thể ghi nhận thêm bất cứ thông tin hữu ích nào. Không thể để cho vụ án cứ như thế mà đi vào ngõ cụt, tổ chuyên án cũng thường xuyên mở các phiên thảo luận để tham khảo ý kiến của từng người. Trong cuộc họp lần thứ 5, đội điều tra đã đi đến thống nhất phương án tìm kiếm thông tin về những nữ giới vừa sinh con xong khoảng thời gian một tháng trở lại đây ở trên địa bàn huyện Bồ Giang. Sau khi khảo sát sơ bộ, cảnh sát biết được có đến 5 bệnh viện phụ sản tại khu vực huyện Bồ Giang. Chưa kể, hàng ngày số lượng bệnh nhân mà bệnh viện tiếp nhận là rất nhiều. Khối lượng công việc theo hướng điều tra này được đánh giá là tương đối nhiều, mức độ hiệu quả cũng không đảm bảo bởi vì thực chất vẫn chưa thể biết được nạn nhân có phải là người địa phương hay không. Mặc dù vậy, các cảnh sát vẫn nỗ lực hết mình vì họ tin rằng cho đến thời điểm hiện tại đây là phương án duy nhất giúp tìm ra manh mối của vụ án. Đội điều tra phải mất một khoảng thời gian dài để điều tra từng bệnh viện phụ sản ở huyện Bồ Giang, nhưng kết quả không khả quan. Sau đó, cảnh sát cũng đã đến các bệnh viện ở các huyện lân cận, tiến hành lấy danh sách những sản phụ mới sinh và đến tận nhà để kiểm tra. Tuy nhiên, không tìm ra bất cứ manh mối nào, tất cả họ đều vẫn bình an vô sự. Vụ án cứ thế rơi vào thế bế tắc, mãi đến cuối tháng 1 năm 2013, từ chia sẻ của bác sĩ nữ tại Bệnh viện Phụ sản huyện Bồ Giang, cảnh sát biết được một nguồn tin quan trọng. Theo đó, những gia đình có điều kiện, họ thường chọn sinh ở các bệnh viện lớn, nơi có thiết bị tiên tiến, cơ sở vật chất và đặc biệt là dịch vụ chăm sóc tốt. Bệnh viện tuyến huyện về cơ bản là không đáp ứng được những nhu cầu này. Hơn nữa, đối với trường hợp sinh khó thì bệnh viện huyện cũng không dám tiếp nhận mà sẽ chuyển lên tuyến trên. Sau khi ghi nhận thông tin từ vị bác sĩ, đội điều tra lập tức triển khai đến các bệnh viện lớn tại thành phố. Hơn 3 ngày điều tra, cuối cùng vụ án cũng có được bước đột phá mới. Tại một bệnh viện phụ sản thành phố Thành Đô, nữ y tá tên Hán Ngọc tiết lộ, cách đây không lâu cô từng chứng kiến một trường hợp bệnh nhân rất đặc biệt. Theo Hán Ngọc, vào khoảng cuối năm ngoái, có một cặp vợ chồng đã xảy ra tranh cãi nảy lửa tại quầy lễ tân bệnh viện. Mặc dù người vợ đang lên cơn đau đẻ, nhưng cô vẫn lớn tiếng tranh cãi với chồng về việc sinh thường hay sinh mổ. Lúc đó, bác sĩ tôn trọng ý kiến của người vợ và quyết định thực hiện ca mổ. Dĩ nhiên, biểu hiện sau đó của người chồng trông rất khó coi. Anh ta đứng bên ngoài phòng mổ, miệng liên tục mắng nhiếc vợ và chửi bới luôn cả đội ngũ bác sĩ và nhân viên bệnh viện. Người đàn ông này có tính khí rất nóng nảy, anh ta thậm chí còn định tấn công bác sĩ vì đã chỉ định mổ cho vợ mình. Mặc dù căn cứ vào thông tin trên thì chưa thể khẳng định được gì, tuy nhiên để không bỏ qua bất cứ manh mối nào dù là nhỏ nhất, cảnh sát đã nhờ bệnh viện phối hợp điều tra. Thông qua trích xuất camera giám sát tại quầy lễ tân, nữ y tá đã chỉ ra cặp vợ chồng mà mình vừa đề cập cho cảnh sát. Xét về chiều cao, độ tuổi và kiểu tóc có sự trùng khớp nên đội điều tra đã yêu cầu phía bệnh viện trích xuất hồ sơ bệnh án. So sánh thời gian hai người xuất viện trên camera tại quầy lễ tân và thời gian làm thủ tục nhập viện, phía bệnh viện xác định vào khoảng 10 giờ sáng ngày 2 tháng 11 năm 2012, nhân viên lễ tân đã nhập dữ liệu thông tin cho cặp đôi nói trên. Người nữ có tên Phan Mạo Lý, 20 tuổi, còn người đàn ông đi cùng là Tạ Văn Húc, 25 tuổi, người này tự nhận là chồng và đứng ra làm thủ tục cho đối phương. Đến ngày hôm sau, 3 tháng 11, Phan Mạo Lý đã sinh một bé trai nặng 2,6 kg bằng phương pháp sinh mổ tại bệnh viện. Theo như thông tin trên hồ sơ, Phan Mạo Lý quê quán ở huyện Giang Tấn, thành phố Trùng Khánh. Còn người đàn ông đi cùng cô đến bệnh viện đến từ thành phố Tư Dương, tỉnh Tứ Xuyên. Ngay sau đó, đội điều tra đã nhanh chóng cử thành viên đến quê nhà Phan Mạo Lý để tìm hiểu. Tuy nhiên, sau khi đến nơi, cảnh sát mới biết được gia đình họ Phan hiện không sống ở đây. Hàng xóm kể lại, kể từ khi Phan Đăng Nhân, bố Phan Mạo Lý qua đời vì bạo bệnh, cả gia đình đã chuyển đến Tứ Xuyên sinh sống, do người con trai của họ công tác ở đây. Gia đình này đã chuyển đi 3 năm, hàng xóm chỉ biết họ chuyển đến huyện Bồ Giang, tỉnh Tứ Xuyên, chứ không rõ địa chỉ cụ thể. Thông qua cơ sở dữ liệu về cư trú, rất nhanh chóng, cảnh sát đã tìm ra địa chỉ nhà của Phan Mạo Lý ở Tứ Xuyên. Khi đến nơi, một thành viên trong đội điều tra liền nhận ra mẹ của Lý là bà Hoàng A Phân. Hoàng A Phân trước đây từng đến đồn trình báo về sự mất tích của con gái Phan Mạo Lý. Khi thấy đội điều tra, Hoàng A Phân cảm thấy vô cùng bất ngờ. Hoàng A Phân bắt đầu kể lại mọi chuyện cho cảnh sát. Hôm đó, sau khi trở về từ đồn, bà Phân nghe lời cảnh sát và đã gọi điện cho bạn thân của con gái là Hiểu Mai. Hiểu Mai nói rằng Lý vẫn sống tốt, chỉ là đang khá bận rộn nên không thể gọi điện về hỏi thăm gia đình. Biết con gái bình an, bà Phân cũng đỡ lo. Thời gian sau đó, Mạo Lý có liên lạc với gia đình nhưng không gọi điện mà chỉ nhắn tin. Mặc dù có hơi chút bất ngờ, nhưng sau đó Lý có nhắn là dịp cuối năm tại quán cà phê nơi cô làm thêm có khá nhiều việc nên không thể sắp xếp về nhà được. Đợi đến Tết có kỳ nghỉ dài ngày, nhất định cô sẽ về. Chính vì điều này mà gia đình cũng không nghĩ nhiều, họ cho rằng Lý vẫn sống tốt. Sau khi nghe Hoàng A Phân trình bày, đội điều tra cảm thấy rất không hợp lý. Đội điều tra đã tiết lộ cho đối phương biết lý do vì sao họ tìm đến đây. Nghe những lời nói của cảnh sát, Hoàng A Phân lắc đầu không tin. Để xác nhận điều vừa nói là đúng, cảnh sát đã đưa cho gia đình bà Phân xem đoạn video giám sát tại bệnh viện. Khi nhìn thấy Phan Mạo Lý mang bầu và vào viện đi đẻ, cả nhà ai nấy cũng tỏ thái độ vô cùng ngạc nhiên. Tuy nhiên, điều khiến bà Phân bất ngờ hơn nữa là rất có thể con gái bà đã bị sát hại. Thi thể phát hiện tại con kênh vào tháng 12 năm ngoái, khả năng cao là của Phan Mạo Lý. Để kiểm chứng suy đoán trên, đội điều tra đã tiến hành lấy mẫu tóc và phân tích DNA. Kết quả cho thấy nạn nhân chính là Phan Mạo Lý, con gái bà Hoàng A Phân. Thông tin trên khiến gia đình bà Phân rơi vào trạng thái hoảng loạn. Sau khi được trấn an, cảnh sát đã ngay lập tức yêu cầu bà Phân cung cấp thêm thông tin chi tiết về Phan Mạo Lý. Hoàng A Phân tiết lộ, trước giờ con gái có lối sống khá khép kín, cô ít khi chia sẻ với gia đình về chuyện gì. Phân biết con gái có bạn trai, tuy nhiên Lý cũng không đề cập gì nhiều, cũng chưa từng đưa bạn trai về nhà, cho nên bà không rõ lắm. Cũng không biết được về người thanh niên có tên Húc kia. Sâu chuỗi tất cả manh mối thu thập được từ trước đến giờ, đội điều tra phát hiện ra có rất nhiều điều bất hợp lý. Tính đến thời điểm hiện tại, Phan Mạo Lý đã tử vong được một khoảng thời gian. Tuy nhiên, bà Phân lại khẳng định con gái chỉ vừa nhắn tin cho mình vào cuối tuần trước và nói rằng Tết sẽ về thăm gia đình. Các cảnh sát cũng bắt đầu thắc mắc liệu rằng Hoàng A Phân có đang nói dối, không lẽ bà có liên quan đến sự việc của Phan Mạo Lý hay sao? Nghi ngờ này không phải là không có căn cứ, bởi vì chi tiết sau. Lý sinh con vào đầu tháng 11 năm 2012, bác sĩ xác nhận cô không hề sinh non. Vào thời điểm tháng 7 cùng năm, bà Phân xác nhận con gái có về thăm nhà một lần. Tính đúng thì vào tháng 7, Lý đã mang thai được 6 tháng, bụng cô chắc chắn đã khá to. Làm thế nào mà Hoàng A Phân không nhận ra dấu hiệu bất thường này? Tất cả các thành viên cho rằng lời khai của Hoàng A Phân bị mâu thuẫn và yêu cầu bà thành thật hơn. Tuy nhiên, mặc cho đội điều tra có vặn vẹo như thế nào thì Phân cũng một mực khẳng định mình không có liên quan. Sau khi suy nghĩ, Hoàng A Phân nói là đã nhớ ra chi tiết quan trọng và tiết lộ cho cảnh sát. Vào thời điểm thăm nhà vào tháng 7, Mạo Lý luôn mặc áo khoác rộng trên người, mặc cho thời tiết lúc này vô cùng nực nội. Khi đó, Hoàng A Phân có tò mò và hỏi con gái, nhưng Lý nói rằng dạo này mình tăng cân, vóc dáng không còn thon gọn nên mặc trang phục rộng để che bớt ngoại hình xuề xòa. Nghe con gái giải thích như vậy, bà Phân cũng không có chút nghi ngờ. Bây giờ, khi nghĩ lại, bà mới thấy khá bất thường. Hoàng A Phân cho rằng con gái cố tình diện đồ như vậy là để tránh mọi người phát hiện ra bụng bầu. Đội điều tra nhớ lại thông tin mà Bệnh viện Phụ sản Thành Đô cung cấp. Họ cho biết con của Lý sau khi sinh ra chỉ vỏn vẹn 2 kg 6. Có lẽ là vì bào thai nhỏ nên cả gia đình bà Phân không nhận ra điều này. Sau đó, để chứng minh lời khai của mình hoàn toàn là sự thật, Hoàng A Phân đã đưa tin nhắn mà con gái gửi cho mình trong thời gian gần đây. Với những thông tin mà Hoàng A Phân cung cấp, cảnh sát dần tin tưởng bà. Hiện tại, đội điều tra xác định có 2 đối tượng cần phải tìm hiểu. Đối tượng đầu tiên là Hiểu Mai, bạn thân của Mạo Lý, bởi vì cảnh sát nhận định rõ ràng Mai đã nói dối. Đối tượng thứ hai đó chính là Tạ Văn Húc, người thanh niên đưa Phan Mạo Lý đến bệnh viện để sinh nở. Để công tác phá án được diễn ra nhanh chóng, đội điều tra đã chia thành 2 nhóm và thực hiện đầu việc trên. Sau khi lấy lời khai, cảnh sát phát hiện ra rất nhiều manh mối có giá trị. Tạ Văn Húc khai với cảnh sát, Lý không phải là vợ mà chỉ là bạn gái của mình. Hai người quen biết nhau tại tỉnh Vân Nam. Lúc đó, Lý vào xin việc bán thời gian tại quán cà phê nơi Húc làm việc. Không lâu sau, hai người chính thức hẹn hò. Họ rất yêu nhau nhưng không dám công khai chuyện tình cảm với gia đình Lý bởi vì mẹ cô là người khá thực dụng, chỉ muốn con rể giàu có. Trong khi điều kiện kinh tế của Húc không được tốt lắm. Thời gian quen nhau, cả hai đã xảy ra quan hệ tình dục. Kết quả Lý đã có thai. Húc muốn chịu trách nhiệm nên đề nghị cùng bạn gái đến xin phép gia đình. Vào tháng 7 năm 2012, Lý và Húc đã quyết định đến nhà trình diện. Tuy nhiên, khi đi được nửa đường, Phan Mạo Lý cảm thấy lo sợ nên yêu cầu bạn trai rời đi để cô về nhà một mình và quan sát biểu hiện của mẹ. Sau lần đó, Lý nói rằng vẫn không có can đảm để tiết lộ sự thật nên thường viện cớ bận rộn để không thể về thăm nhà được. Cuối cùng, cả hai quyết định đợi khi đứa bé được sinh ra và lấy nó làm lý do để thuyết phục gia đình Lý. Thời gian sinh nở, Lý đến nhà Húc và được mẹ anh ta là bà Hồ Phúc chăm sóc. Sau đầy tháng một ngày, Phan Mạo Lý nhờ bà Phúc trông giúp con và nói là sang nhà bạn Hiểu Mai có chút chuyện. Tạ Văn Húc mất liên lạc với bạn gái kể từ ngày này. Hôm đó, mãi không thấy Lý về, Húc đã sang nhà Hiểu Mai để hỏi thăm. Khi đến nơi, Mai nói Lý cảm thấy chăm con khá mệt mỏi nên quyết định về nhà mẹ đẻ một thời gian cho khuây khỏa. Biết bạn gái căng thẳng, Húc quyết định không đến nhà bà Phân để tìm. Anh ta tính chờ thêm thời gian nữa đến khi Lý cảm thấy thoải mái thì quay trở về, lúc đó hai người mới đi nói chuyện với gia đình Lý. Tuy nhiên, anh ta cũng không ngờ là Phan Mạo Lý bị sát hại dã man như thế này. Khi thẩm vấn Hiểu Mai, cảnh sát lại nhận được nguồn tin hoàn toàn trái ngược. Hiểu Mai cho biết cô đã không gặp Phan Mạo Lý khoảng nửa năm nay. Câu trả lời của Mai nhanh chóng bị bắt bài vì theo thông tin thu thập trước đó, vào khoảng tháng 11, mẹ Lý gọi điện cho Mai để hỏi thăm về tình hình của Lý. Rõ ràng, Hiểu Mai khẳng định với bà Phân rằng hiện tại cuộc sống của bạn tuy có hơi bận bịu nhưng vẫn rất tốt. Sau khi nghe cảnh sát trình bày điều này, Hiểu Mai bỗng giật mình cô ta xác nhận với cảnh sát quả thật mình có trò chuyện với Hoàng A Phân và thông tin cho bà ấy về tình trạng của Phan Mạo Lý. Nhưng điều này không có nghĩa là cô có liên quan đến sự ra đi của Lý. Hiểu Mai càng nói, càng khiến cảnh sát cảm thấy nghi ngờ. Hiểu Mai bắt đầu giải thích một cách tường tận. Thật ra, Mạo Lý đã nghỉ học không bao lâu kể từ khi cô quen Tạ Văn Húc. Sau khi nghỉ học, Lý chuyển sang làm việc toàn thời gian tại quán cà phê. Thời gian đầu, Lý ở trọ chung với Mai, nhưng khi phát hiện có thai thì cô chuyển sang ở hẳn với người yêu. Trước khi rời đi, Phan Mạo Lý có dặn dò Mai rất kỹ là đừng tiết lộ cho gia đình Lý biết chuyện cô có thai, kể cả chuyện cô đã thôi học. Lý khẳng định sau khi sinh con ra thì sẽ cùng người yêu về nhà để thuyết phục gia đình sau. Cảm thấy bạn thân quyết tâm theo đuổi tình yêu đến như vậy nên Hiểu Mai liền đồng ý. Cô hứa rằng sẽ không nói chuyện này cho bất cứ ai biết. Vào khoảng tháng 12 năm 2012, Hiểu Mai có nhận được cuộc gọi từ mẹ Lý là bà Hoàng A Phân. Bà Phân liên lạc là để hỏi thăm tình hình của con gái. Nhớ lại lời hứa trước đây với bạn nên cô quyết định nói dối cho qua chuyện. Không ngờ vì lần nói dối này đã khiến cho mọi việc càng rắc rối hơn. Hiểu Mai khai với cảnh sát, cô nghi ngờ người sát hại Phan Mạo Lý chính là bạn trai của Lý, Tạ Văn Húc. Sở dĩ Mai đưa ra quan điểm này là vì cô quan sát thấy Húc không tốt như những gì anh ta thể hiện ra bên ngoài. Mỗi lần Tạ Văn Húc đến trọ để đưa rước bạn gái, Mai phát hiện anh ta nhìn mình với ánh mắt dâm đãng, thậm chí là có lần Húc từng nhắn tin gạ gẫm cô trên mạng xã hội. Mặc dù đã nhiều lần cảnh báo bạn về điều này, nhưng Lý không tin và nói Hiểu Mai cố tình chia rẽ tình cảm của mình. Hiện tại, có hai lời khai đối lập nhau, cảnh sát tin rằng nếu như biết được người dùng điện thoại của Lý nhắn tin về cho Hoàng A Phân thì vụ án sẽ tìm ra được lời giải. Đồng thời chắc chắn người này chỉ có thể là Hiểu Mai hoặc Tạ Văn Húc. Ngay sau đó, đội điều tra đã tiến hành khám xét phòng trọ của Hiểu Mai nhưng không thể tìm thấy thứ mình cần. Cảnh sát chuyển qua nghi vấn Tạ Văn Húc nhiều hơn sau khi Mai đưa đoạn chat có nội dung gạ gẫm. Lúc này, đội điều tra lập tức tìm đến nhà Tạ Văn Húc theo địa chỉ thu thập được. Đến nơi, không có Húc mà chỉ có mẹ anh ta ở nhà. Sau khi giải thích mọi chuyện cho người mẹ, bà đã cho phép cảnh sát khám xét nhà. Quả nhiên, trong quá trình khám xét, cảnh sát đã tìm thấy chiếc điện thoại di động của Phan Mạo Lý tại ngăn kéo tủ ở trong phòng ngủ của Húc. Ngoài ra, ở trên vách tường phòng ngủ, cảnh sát cũng tìm thấy dấu vết màu đỏ rất giống dấu máu. Cho rằng đây có thể là manh mối quan trọng, đội điều tra đã tiến hành phân tích từ chi tiết trên. Kết quả phân tích DNA xác nhận đây chính là vết máu của nạn nhân Phan Mạo Lý. Sau khi thu thập đầy đủ bằng chứng, cảnh sát đã bất ngờ đổ ập tới công trường nơi Tạ Văn Húc đang làm việc hiện tại. Lần này, thái độ của Húc đột ngột thay đổi. Anh ta không còn bình tĩnh như lần trước mà bắt đầu nói năng lắp bắp. Ban đầu, Húc phủ nhận mọi chuyện và cho rằng mình không hề có liên quan. Tuy nhiên, trước sự tấn công tâm lý mạnh mẽ của cảnh sát cộng với những bằng chứng xác đáng, cuối cùng anh ta đã nhanh chóng thừa nhận tội ác của mình. Húc khai nhận mình và Mạo Lý gặp nhau vào cuối năm 2010. Khi đó cả hai đều rất yêu nhau và đã tính tới chuyện kết hôn sau khi Lý tốt nghiệp. Tuy nhiên, không lâu sau đó họ nhận ra tính cách cả hai không hợp. Sự khác biệt về tính cách và thói quen sinh hoạt làm mồi cho những lần cãi vã kịch liệt. Thời gian đó, Lý và Húc đã nhiều lần hợp rồi tan. Tạ Văn Húc chia sẻ với cảnh sát có hai lý do chính khiến mối quan hệ của họ tan vỡ. Đầu tiên là Mạo Lý vô cùng lười biếng và có thói quen tiêu xài hoang phí, như thể mình là tiểu thư nhà giàu, trong khi gia đình cô và Húc đều nghèo như nhau. Thứ hai, Lý có mối quan hệ rất không tốt với gia đình, cô đối xử với người lớn rất thiếu lễ độ. Ngoài ra, Lý còn hay ghen tuông vô cớ, kiểm soát đối phương quá mức, khiến Húc ngày càng chán nản. Cô ta luôn nghi ngờ Húc ở bên ngoài có người phụ nữ khác, suốt ngày kiểm tra nhật ký cuộc gọi và tin nhắn. Không những vậy, còn ấn định thời gian ra ngoài, thời gian sử dụng nhà vệ sinh. Hàng loạt cách cư xử vô lý khiến Húc cảm thấy rất mệt mỏi. Đầu năm 2012, anh quyết định chia tay. Ban đầu, yêu cầu này đã bị Lý từ chối, sau đó cô lại đổi ý, nói rằng chia tay cũng được, nhưng phải trả khoản phí chia tay 10.000 nhân dân tệ, khoảng 32 triệu. Tuy nhiên, số tiền là vượt quá khả năng chi trả của Húc. Trong khi đang dùng rằng, Lý mang đến que thử thai và nói với Húc rằng mình đang mang thai đứa con của anh ta. Khi biết tin, Tạ Văn Húc thuyết phục người yêu bỏ đứa bé vì thấy giữa hai người không có tương lai, nếu cưới nhau thì sớm muộn gì cũng chia tay. Phan Mạo Lý không những không đồng ý mà còn trực tiếp đến nhà Húc ở. Cô quan niệm rằng đứa con sẽ giúp hàn gắn mối quan hệ của hai người. Kể từ đó, mâu thuẫn giữa cặp đôi ngày càng sâu sắc hơn. Cuộc sống của Lý ở nhà bạn trai không hề suôn sẻ. Thời gian trôi qua, Lý sắp đến ngày sinh nở nên cô được đưa vào bệnh viện. Trong thời gian nằm viện, hai người cũng thường xuyên cãi vã. Tạ Văn Húc nghiện ma túy và ngày càng cáu kỉnh. Họ đã tranh cãi lớn về việc nên sinh mổ hay sinh thường. Húc quan niệm sinh thường thì mẹ sẽ có nhiều sữa, nó tốt cho sự phát triển của đứa bé. Còn Lý thì khăng khăng nói rằng không thích sinh thường vì không muốn âm đạo rộng. Do hai người cãi nhau quá gay gắt nên đã để lại ấn tượng sâu sắc cho bác sĩ và y tá có mặt ở đó. Trong thời gian này, cha của Húc bị tai nạn lao động và chấn thương ở nhiều vị trí nên được đưa đến bệnh viện để điều trị. Vì ông đã lớn tuổi, hơn nữa vết thương khá đau, không thể cử động nhiều nên Húc và mẹ thường xuyên thay nhau chăm sóc. Tuy nhiên, Lý luôn cho rằng việc bố Húc không có gì mà làm quá lên, rõ ràng Húc đang viện cớ để tránh mặt cô. Lý ở nhà một mình và cảm thấy vô cùng bực bội. Cô thường xuyên gọi điện cho Húc để đe dọa, nói rằng nếu đối phương không về nhà thì sẽ đưa con đến bệnh viện để gây rắc rối. Vì lo Lý đến bệnh viện làm loạn nên Húc để bố mẹ ở đó và quay trở về nhà với bạn gái. Buổi trưa hôm xảy ra sự việc, Lý đang nghỉ ngơi trong phòng, Húc ngủ cùng con ở phòng bố mẹ. Đứa trẻ đói và không ngừng quấy khóc. Húc cố gắng hết sức để dỗ dành nhưng không được nên quyết định ôm con chạy sang yêu cầu Lý cho bú. Nhưng Lý nhất quyết không chịu, nói cô ta muốn giữ dáng, nếu như đứa bé suốt ngày bú thì bộ ngực của cô sẽ xấu xí và xuống cấp. Lúc đó chẳng phải Húc sẽ không còn để mắt đến mình mà đi gian díu bên ngoài hay sao? Mặc dù Húc đã hết tình cảm với Lý nhưng anh ta rất thương con, thấy Lý quá vô trách nhiệm và không xứng đáng làm mẹ. Húc vô cùng tức giận. Nhớ lại lần trước, Phan Mạo Lý không nghe lời mình, nhất định sinh mổ để bây giờ khan sữa đã đành, cô ta lại còn nhất quyết không cho con bú. Càng nghĩ càng căm phẫn, Húc liền đặt đứa bé xuống giường, kéo rèm lại. Trong lúc Lý vẫn đang mải mê bấm điện thoại, Húc xuống bếp lấy sợi dây thừng rồi trở lại phòng ngủ. Anh ta ra lệnh cho Lý mau cho con bú, không thì sẽ tấn công cô. Không ngờ Lý không chịu nghe theo mà còn thách thức đối phương. Cô nói cho dù bây giờ mình có cho bú, đến khi Húc ra ngoài cô ta cũng sẽ bỏ đói đứa trẻ mà thôi. Tạ Văn Húc không chịu được những lời nói ngang ngược của Lý, anh ta tiến tới đẩy Lý té xuống đất. Húc liền lấy sợi dây quấn cổ bạn gái, bắt đầu tấn công đến khi cô tắt thở. Sau đó Húc lấy tấm chăn quấn thi thể Lý rồi giấu dưới gầm giường. Đến chiều, anh ta đến cửa hàng gần nhà mua một chiếc vali. Sau khi trở về, Húc lôi Lý từ gầm giường ra, cởi hết quần áo rồi dùng dao làm bếp tiến hành phân chia thi thể rồi gói lại. Trước khi mang đi phi tang, Húc dùng cây lau nhà lau vết máu trên mặt đất và các vết trên tường. Sau đó, Húc lái xe, chở chiếc vali và túi ni lông đựng đầu mang đi vứt. Chiếc vali Húc vứt xuống con kênh, còn túi ni lông đựng đầu thì vứt vào bụi rậm. Để che đậy tội ác của mình gây ra, Húc nói với bố mẹ rằng Phan Mạo Lý đã bỏ theo người khác và để lại con cho mình nuôi. Húc còn dùng di động của nạn nhân nhắn tin với mẹ cô và qua mắt bà ta trong khoảng thời gian dài. Húc bị tòa kết án chung thân. Trước khi bị đưa đi, Húc xin gặp mẹ lần cuối và nói rằng mẹ nhất định phải chăm sóc con trai con thật tốt, không được bỏ nó đi. Dù thế nào đi nữa, con rất muốn gặp lại con trai con khi nó lớn. Con trai con nhất định sẽ ngoan, mẹ có nghe thấy không? Câu nói này khiến bố mẹ Húc bật khóc. Tuy nhiên, những người khác có mặt tại hiện trường đều không cảm động chút nào. Dù thoát khỏi án tử, nhưng Tạ Văn Húc cũng phải nhận hình phạt thích đáng. Nhiều người cho rằng có lẽ vài chục năm nữa, nếu như cải tạo tốt, Húc sẽ được ra tù, thật sự trở về với con trai mình. Nhưng nếu như vậy, Húc sẽ phải đối mặt với con trai mình như thế nào? Đây là một câu hỏi khó trả lời. Bạn nghĩ sao về hung thủ và vụ án ngày hôm nay? Hãy bình luận phía bên dưới cho chúng mình biết với nhé. Cảm ơn bạn đã xem hết video hôm nay. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm về những kỳ án trên thế giới.